mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Nữ nhi quý vu, cách biệt thân thể, yến thần cùng trẻ con biến mất vô tung vô ảnh. Thời Khinh Khinh đối này không hề phát hiện. Thời Khinh Khinh theo Quý Mặc Ngôn trong miệng biết được Yến Dương đã chết. Cả người tinh thần đều suýt nữa sụp xuống. Yến Dương đã chết, Yến Dương làm sao có thể đã chết? Nàng nhưng là thiên mệnh chi nữ a, sinh một đứa trẻ sẽ chết, này cũng quá yếu ớt. Thời Khinh Khinh nghĩ như thế nào cảm thấy huyền huyễn. Này cũng quá bất khả tư nghị, nàng còn tại nỗ lực cường đại. Sau đó ôm lần sau Yến Dương lại đến giết chết nàng ý tưởng. Khả, nhưng này ý tưởng còn chưa có thực thi. Đối phương cũng đã chết rồi. Thời Khinh Khinh vì thế bệnh nặng một hồi. Quang hệ dị năng giả trị liệu. Còn có hồi xuân phù phù tú. Tất cả đều vô dụng. Cả người ốm yếu. Thiên mệnh chi nữ đã chết. Thế giới này đem đi con đường nào? Nên sẽ không tiếp theo dây liền lại nghênh đón tận thế chung tận thế thôi. Thời Khinh Khinh lòng rất loạn thực loạn, loạn sửa sang lại không ra một chút rõ ràng, cho nên bất luận ai xuất hiện tại bên người nàng, đều dẫn không dậy nổi nửa điểm chú ý. Quý Mặc Ngôn cùng Thời Chi Hành Thời Chi Khoảnh phụ tử ba cái. Đối Thời Khinh Khinh trạng thái thực lo lắng, cuối cùng là Quý Vu cứu vớt nàng. Đối mặt vừa sinh hạ đến đứa nhỏ, Thời Khinh Khinh suy nghĩ, dần dần bị kéo lại, báo cho chính mình không cần suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần hiện tại bên người nhân đều còn sống, mới là quan trọng nhất. Theo một ngày này khởi, Thời Khinh Khinh phấn chấn lên, đối nữ nhi quý vu quan ái, vượt qua nàng cha cùng nàng hai cái ca ca, cực xuân đệ 51 thiên, dị thú cùng dị thực như là đánh gà huyết dường như. Điên cuồng công kích nhân loại, hơn nữa trời vừa sáng, đế đô ngoại liền phát sinh, hai chiều. Đúng vậy, hai chiều, biến dị tăng thi cái gì? Cơ hồ tất cả đều bị bắt, sau đó phái chuyên môn nhân đem chúng nó mang về, trải qua một đoạn thời gian tiêm tăng thi virus ức chế tễ. Biến thành dị nhân, sau đó an bày đến dị năng giả trong gia đình, làm cho bọn họ được đến thích đáng chiếu cố. Một trận chiến này duy trì hơn 10 ngày, dị năng giả nhóm thông qua tiên tiến vũ khí, đem hai chiều triệt để giải quyết, mọi người đạt được đại lượng tinh hạch còn có đủ loại tài liệu. Quốc gia các phương diện kiến thiết, đã ở khôi phục giữa, về nhà Quý Mặc Ngôn, đi trước phòng nhìn lão bà cùng nữ nhi, Thời Khinh Khinh nhíu mi nói, a Mạc, ta phát hiện, chúng ta nữ nhi. Thể chất có chút đặc thù a, lúc trước Trăm Tiểu Hợp đã nói qua nhà nàng khuê nữ thể chất đặc thù. Nàng cũng không tưởng nhiều như vậy. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, Thời Khinh Khinh phát hiện, nhà mình nữ nhi đối dị năng năng lượng còn có cổ võ nguyên khí cách biệt. Có thể nói hoàn toàn là cách biệt thân thể, này vẫn là ở nữ nhi một lần sinh bệnh, nhường quý phu nhân đến trị liệu khi phát hiện. Quan hệ dị năng đối nàng ra khuê nữ căn bản không hữu hiệu. Thời Khinh Khinh cái kia sầu a, nhà nàng khuê nữ đều cách biệt thân thể, kia muốn đoạt xá nàng khuê nữ nhân, có phải hay không đầu óc có bệnh? Quý Mặc Ngôn thử hạ, dị năng cùng nguyên khí đưa vào nữ nhi trong thân thể. Không có nửa điểm gợn sóng, còn có nữ nhi trên mặt vết chảo, đó là chính nàng cong. Dùng quý phu nhân quang hệ dị năng đều không trị liệu hảo. Còn có Thời Khinh Khinh hồi xuân phù phù tú, cũng hoàn toàn không có tác dụng. Này phát hiện, nhường Quý Mặc Ngôn trầm mặc xuống dưới. Hắn có thể nghĩ biện pháp đi đối phó kia muốn đoạt xá nữ nhi nhân. Nhưng đối như vậy tình huống, thực tại ma móng vuốt a. Quý Mặc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh hai vợ chồng, đối nữ nhi thể chất sự tình đều nhanh buồn chết. Thiên tiểu gia hỏa này, tỉnh liền ăn, ăn xong liền ngủ, nghiễm nhiên một cái y đến vươn tay cơm đến há mồm tiểu công chúa. Quý Vu kỳ thật vẫn là thực nghịch ngợm, không có nàng hai cái ca ca ngoan, thậm chí còn thích bắt người. Thời Khinh Khinh mặt đã bị nàng chảo phá vài lần. OCV by Lovedayo, hết chương.